Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 màn đêm buông xuống, 89, màn đêm buông xuống Thẩm Mộc thập phần cảm động, sau đó nhất thời không có nhịn xuống lại bần một chút. A Vũ ta hảo cảm động, bất quá chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi phía trước đã từng làm một ít ảnh hưởng vận thế động. Tác nhỏ sao? An Vũ, người như vậy sẽ mất đi người bảo bảo, nháo về nháo. Nhắc tới cái này đề tài, hai người thuận thế trước nói nổi lên nó tới, cho nên xác thật là cái dạng này. Thẩm Mộc như suy tư gì, nếu muốn lợi dụng hệ thống lỗ hổng truyền lại một ít tin tức. Tỉ như ở những người khác lên tiếng thời điểm ho khan vài tiếng. Bởi vì loại trình độ này động tác nhỏ có thể truyền lại tin tức phi thường hữu hạn. Hơn nữa rất nhiều thời điểm ho khan cũng xác thật không phải cố ý. Cho nên hệ thống cũng không sẽ mặt sát rớt này đó người chơi. Khả năng chỉ là cho bọn hắn một ít nho nhỏ trừng phạt. Tỉ như thân thể thượng nhất thời không khỏe, hoặc là liền như vậy trừng phạt đều không có. Thẩm Mộc hồi tưởng khởi phía trước mấy cục tình huống. Lại kết hợp An Vũ ngày hôm qua riêng truyền đạt cho hắn vô luận như thế nào không cần gian lận tin. Tức, cùng với ngày hôm qua phỏng đoán, Thẩm Mộc trong lòng trên cơ bản đã có kết luận, đôi khi người chơi cho rằng không có việc gì phát sinh. Hệ thống nhìn qua cái gì cũng không có làm, nhưng kỳ thật quả nhiên là nhớ kỹ chướng, có chút động tác nhỏ, tuy rằng cấu không thành gian lận, cũng sẽ không bị mặt sát, nhưng là sẽ ảnh hưởng vận thế, mà cái này vận thế. Cũng không chỉ là Thẩm Mộc ngày hôm qua cho rằng trừ đĩa quay vận khí. Còn bao gồm lĩnh cá nhân nhiệm vụ vận khí. Cá nhân nhiệm vụ, này có thể so đi dạo bàn quan trọng quá nhiều. Đương nhiên, này chỉ là nói một ít không hảo phán đoán động tác nhỏ. Nếu thật sự gian lận, hậu quả có thể nghĩ. Hai người giao lưu một chút mấy vấn đề này. Thẩm Mộc ý tưởng trên cơ bản chính là sự thật. Nói đến cái này. Thẩm Mộc ngươi đối trò chơi hệ thống có cái gì ý tưởng? An Vũ đột nhiên hỏi. Cái gì ý tưởng? Thẩm Mộc tự hỏi một chút. Giống như cũng không có gì. À, Thẩm Mộc linh quang vừa hiện. Cho nên hệ thống, quả nhiên là cái hệ thống đi. Cái này hệ thống xác thật là một cái. Vật chết hai người chăm miệng một lời nói. An Vũ gật gật đầu. Tiếp lời nói. Hệ thống, đơn giản có hai loại khả năng. Giống thần giống nhau tồn tại, hoặc là chỉ là căn cứ hành vi phán đoán tình huống. Vật chết, nếu là người trước, như vậy có người muốn gian lận, do đó phát ra tiếng vang, cùng thật sự nhân thân thể không khỏe trong lúc vô ý ho khan. Thần là có thể phân chia, có thể trực tiếp mặt sát rớt trong đầu nghĩ gian lận người, mà lưu lại xác thật không có gian lận ý thức người. Nhưng là, nếu chỉ là một cái không có tự hỏi năng lực hệ thống, đương nhiên cũng không có thuật đọc tâm, cho nên nó chỉ có thể thông qua người hành vi tới tiến hành phán đoán, mà không thể nhìn trộm đến người hành vi hạ chân thật ý tưởng, nói như vậy, Thẩm Mộc có chút thất thần, như vậy hiện tại cái này, kín đáo trí năng, hệ thống bắt đầu thất thường. Không có đem chúng ta thả lại đi, nó sẽ không thật sự sắp hỏng rồi đi. Ta cảm thấy là sắp hỏng rồi, An Vũ khép lại hai mắt. Lại chậm rãi mở to mắt, một khi nó hoàn toàn mất khống chế, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta cần thiết ở hệ thống hoàn toàn mất khống chế phía trước rời đi nơi này, ngươi nói rất đúng, Thẩm Mộc biểu tình cũng nghiêm túc lên. Cho nên, nhanh nhất phương pháp chính là không thua, vẫn luôn thắng đi xuống. Đả thông đệ thập cục. Nếu trung gian nào một ván thua, bị đánh hồi lúc ban đầu lại tới một lần còn chưa tính. Nếu là bắt đầu lấy 5 vì đơn vị ngủ say, hệ thống chưa chắc có thể chống được lúc ấy, bất quá loại chuyện này áp lực lại đại. Cũng không thể chuyển hóa thành động lực, hoặc là nói chuyển hóa thành động lực cũng vô dụng, cho nên vẫn là không cần có áp lực quá lớn, Thẩm Mộc xoa xoa có chút lên men bả vai. Một lần nữa lộ ra tươi cười, bảo trì hảo tâm thái tương đối quan trọng, đúng rồi, vừa rồi còn chưa nói xong mặt khác người tốt phương nhiệm vụ, người tốt phương nhiệm vụ. có hai cái là không có nhiệm vụ. Có một người nhiệm vụ là, nếu trên đường bị loại trừ. Như vậy cần thiết một thương đưa tới lang, không thể không nổ súng, không thể đánh tới những người khác, nếu không cho dù đoàn đội thắng lợi vẫn cứ thất bại. Hoặc là không cần bị đầu bị loại trừ, An Vũ tiếp tục hồi ức, còn có một người nhiệm vụ cùng nàng đối ứng, là bị loại trừ thời điểm nổ súng không thể đánh tới lang. Cần thiết nổ súng, cũng chính là cần thiết đánh tới mặt khác thợ săn. Nhưng là cần thiết có lang tại đây một vòng bị loại trừ. Cũng chính là ngươi nổ súng đưa tới mặt khác thợ săn muốn đánh tới lang. Bất quá, thương vẫn luôn khai đi xuống. Tổng hội đánh tới lang, hoặc là vẫn luôn đánh tới thợ săn. Đem sở hữu thợ săn đều đánh chết, kia cũng không cần ngoạn nhi. Đương nhiên đồng dạng không bị đầu bị loại trừ. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, cái thứ nhất nhiệm vụ rõ ràng so cái thứ hai nhiệm vụ khó a. Thẩm Mộc nói, tựa như ngươi nói, cái thứ hai nhiệm vụ tổng hội có thể đánh tới lang. Hoặc là trực tiếp người tốt phương liền thất bại, nhưng cái thứ nhất nhiệm vụ cần thiết muốn chính mình một thương đưa tới lang. Còn có hai người đâu, dư lại hai cái cũng là đối ứng, một cái là không thể bị lang giết chết ở buổi tối. Có thể bị ra ở ban ngày. Một cái khác là, Thẩm Mộc, không thể bị đầu ở ban ngày. Có thể bị lang giết chết ở buổi tối, An Vũ. Là cái dạng này, Thẩm Mộc trầm tư. Này hai nhiệm vụ cảm giác vận khí thành phần liền khá lớn. Trong lòng nghi vấn cơ bản đều được đến hiểu biết đáp. Đảo cũng không có gì làm Thẩm Mộc đặc biệt giật mình sự tình. Cảm giác đều rất hợp tình hợp lý. Đúng rồi, Thẩm Mộc nhớ tới một chuyện, mấy tin tức này ngươi đã cùng Tạ Du học muội nói sao? An Vũ gật gật đầu, ân, ta buổi sáng cùng nàng nói qua, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo. Không cảm thấy chúng ta thân hữu đoàn giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn sao? Đúng vậy, Thẩm Mộc có chút thương cảm, dựa theo máy chơi game chế. Lẫn nhau nhận thức người là càng có khả năng bị kéo vào trò chơi. Hiện tại đã vài cục không có gặp qua muội muội Thẩm Hân. Chỉ sợ nàng đã, cái này hệ thống chỉ sợ là không thể chống được mấy năm về sau. Nếu muội muội là bị đánh hồi phía trước cục số, kia còn hảo, nếu đã lâm vào ngủ say, nhưng là hiện tại thắng lúc sau có thể hay không trở lại thế giới hiện thực đều không xác định. Huống chi hứa nguyện, như bây giờ, quá bị động, Thẩm Mộc du thần một lát phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, A Vũ, kỳ thật ta vẫn luôn tò mò muốn hỏi ngươi. Ngươi thượng một lần, Thẩm Mộc dần dần mà ngừng thở. Là chơi đến đệ mấy cục, thất bại, ngoặc kép, ban đêm, lại là tân một đêm mơ siêu Thẩm Mộc đẩy cửa ra chiều trò chơi đại sảnh đi đến. Hôm nay buổi tối cha ai đối với cảnh sát mà nói đã không quan trọng. Quan trọng là sát thủ hôm nay buổi tối sẽ giết ai. Cùng với đến hảo hảo cùng ba hào nói một chút, hôm nay một hào đều như vậy lên tiếng. Ba hào không có khả năng lại phản ứng không kịp hắn mới là nằm vùng đi. Tóc mái người này kỳ thật hôm nay buổi tối đều không nhất định sẽ đến. Rốt cuộc mọi người đều đã xé rách mặt. Lại không có khả năng đánh lộn đối phương, tới trừ bỏ làm trường hợp càng thêm không thể miêu tả không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hôm nay Hảo Hảo cùng ba hào nói một chút, sau đó đại gia cùng nhau thảo luận một chút ngày mai sát thủ đội giết người vài loại khả năng. Quyết định một chút ngày mai trước ra ai. Trong lúc suy tư, Thẩm Mộc đã dần dần sắp đi đến trò chơi đại sảnh cửa. Đại sảnh cửa vẫn cứ như ngày xưa giống nhau phóng xạ ra ấm áp màu cam quang mang. Lúc này, Thẩm Mộc phía sau đột nhiên vang lên nhanh chóng chạy vội tiếng bước chân. Thẩm Mộc có chút kinh ngạc quay đầu lại, thấy Đường Hữu Thần chính vẻ mặt nghiêm túc chạy tới, trong tay cầm di động. Thẩm Mộc, Đường Hữu Thần biểu tình phi thường nghiêm túc, người xem di động, người chơi trạng thái kia một lan. Thẩm Mộc trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Lập tức cũng không nói hai lời. Lập tức mở ra di động. Mở ra người chơi trạng thái. Thấy rõ mặt trên hình ảnh sau. Đồng tử đột nhiên phóng đại. Nguyên bản 12 cái dãy số. chỉ còn lại có 11 cái. Ba hào, không thấy. Tồn tại người chơi dãy số là sáng lên. Bị loại trừ người chơi dãy số là màu xám. Không thấy tình huống, Thẩm Mộc lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ ba hào nàng đã bị mạt sát sao? Tại sao lại như vậy đâu? Thẩm Mộc lập tức hỏi. Đường Hữu Thần lắc đầu. Ta cũng là buổi chiều gác cổng bắt đầu. Về phòng sau mới phát hiện. Lúc ấy Nhàn không có chuyện gì. Liền chơi di động. Lúc ấy liền phát hiện ba hào icon đã không thấy. Ta lúc ấy xem thời gian là 17:03. Thẩm Mộc có chút thất thần. Sao có thể? Ba hào nàng vi phạm quy định. Sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu. Làm ta trước lý một lý, hai người đi vào trò chơi đại sảnh. Quả nhiên lúc này trong đại sảnh không có một bóng người. Cách gần nhất ngày xưa tới sớm nhất một hào tóc mái lúc này toàn vô tung ảnh. Vi phạm quy định, chỉ có hai loại khả năng, Thẩm Mộc nhẹ giọng nói. Hoặc là, nàng cùng người khác thảo luận trò chơi thân phận hoặc là nội dung. Hoặc là, nàng ở gác cổng bắt đầu trước không có đúng giờ trở lại phòng, Đường Hữu Thần hiển nhiên đồng ý. Này hai loại phỏng đoán, nhíu nhíu mày, chính là, nếu là cùng người khác thảo luận trò chơi, kia vì cái gì chỉ có nàng một người bị lau đi? Một người như thế nào thảo luận? Chẳng lẽ nàng tiết lộ tin tức hình vi phạm quy định, Đường Hữu Thần lộ ra một nụ cười khổ. Nàng tổng không thể chạy đến người khác trước mặt hô to ta là cảnh sát đi. Không thể nào, Đường Hữu Thần không thể tưởng tượng, ba hào lại thế nào cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này đi. Có thể hay không chơi là một chuyện, nhưng lại thế nào cũng không có khả năng chủ động cùng người khác nói ta là cảnh sát. Đi, nhưng là ngẫm lại ba hào hỏa bạo tính cách, Đường Hữu Thần cũng trở nên không xác định lên. Thẩm Mộc loát loát, kỳ thật trong lúc vô ý nói lỡ miệng tình huống, cũng là rất có khả năng, liền tỉ như hai người ban ngày nói chuyện phiếm, trò chuyện, trong lúc vô ý tới một câu chờ đem sát thủ đều đầu đi ra ngoài. Này cục trò chơi không sai biệt lắm nên thắng, như vậy cũng đã cấu thành tin tức lượng tiết lộ. Cam chịu chính mình là người tốt thân phận, nhưng nếu nói chính là, Thẩm Mộc chậm rãi nói. Nếu nói chính là chờ đem sát thủ đều đầu đi ra ngoài. Này cục trò chơi không sai biệt lắm nên kết thúc này kỳ thật không cấu thành tin tức lượng tiết lộ. Bởi vì đem sát thủ đều có thể đầu đi ra ngoài trò chơi đương nhiên sẽ kết thúc. Đây là quy tắc, không tính trò chơi nội dung, cho nên không cấu thành tin tức lượng tiết lộ, nhưng là, không thể ở ban ngày thảo luận trò chơi, cho nên lúc này... Nếu cùng chi nói chuyện với nhau người, không đáp lại cái này đề tài, hoặc là đánh gãy cái này đề tài, hoặc là chỉ là nói một câu, đúng vậy, liền sẽ không có việc gì phát sinh, nhưng nếu hắn cũng theo cái này đề tài nói tiếp, đáp lại một câu, đúng vậy, thật hy vọng sát thủ nhanh lên bị tìm ra, những lời này liền ám chỉ chính mình là người tốt thân phận. Như vậy hai người kia liền cấu thành thảo luận trò chơi nội dung. Hẳn là đều sẽ bị mạt sát, không, ít nhất người sau sẽ bị mạt sát, người trước khả năng sẽ không, trừ phi hắn cũng không ý chung tiếp một câu, lúc này chẳng sợ tiếp một cái ân, đều là đối người sau quan điểm tỏ vẻ tán đồng, như vậy hai người liền cấu thành thảo luận trò chơi nội dung. Đều sẽ bị mạt sát ta là như thế này tưởng Thẩm Mộc thật sâu mà thay đổi một hơi. Cho nên ba hào kỳ thật có khả năng là không cẩn thận nói lỡ miệng. Nhưng ta cho rằng không phải loại tình huống này, Thẩm Mộc từng câu từng chữ nói. Trước mắt hiện lên chính là nhà ăn kia nói trầm trọng khấu hợp môn. Tác giả có lời muốn nói. Ván thứ ba trước mắt tồn tại tình huống trước mắt đêm thứ ba một tóc mái. Hoa rớt, vương bành, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực sát thủ năm vùng. Hai lâm mạc. Tồn tại, sát thủ, hư hư thực thực bình thường sát thủ, ba rock and roll nữ tử lộ ni, không rõ, hư hư thực thực bị mạt sát, cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát, bốn hạ khuất, tử vong, chết vào ngày hôm sau công đầu, hư hư thực thực sát thủ đầu mục, năm tóc vàng thiếu nữ ái ti mai, tồn tại, hư hư thực thực bình dân, sáu đường hữu thần, tồn tại. cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát, 7 thẩm mộc, tồn tại, cảnh sát đầu mục, 8 áo rồng, tử vong, thôn dân, chết vào đệ nhất ban đêm thượng, 9 tạ du, tồn tại, hư hư thực thực bình dân, 10 chu manh, tồn tại, hư hư thực thực bình thường sát thủ, 11 an vũ, tồn tại, cảnh sát nằm vùng, 12 tựa hồ chơi đùa không ít với 10 cục nam tử. Tử vong, thôn dân, chết vào đệ nhị ban đêm thượng. Hết chương.